vô số lưỡi đao sắc bén bắn ra ngoài chạm tới oán linh trước mặt. Oán linh cực lớn kêu lên thê lương, nhưng mà nó không có bị kiếm ý lục giai chém chết, trực tiếp nhảy vào mi tâm của Huyền Thiên. Oán linh này thập phần cường đại, không phải Huyền Thiên có thể đối kháng. Nhưng mà Huyền Thiên lại có thần kiếm kiếm linh, đó là đòn sát thủ thần niệm. Oán linh cực lớn vừa xông vào mi tâm của Huyền Thiên thì thần kiếm kiếm linh liền phát ra hào quang, trực tiếp thôn phệ nó, vết rách, lại chữa trị một chút. Huyền Thiên đem linh kiếm địa cấp, địa diễm tâm hỏa thu hồi lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật. May mắn có thần kiếm kiếm linh, nếu không đã bị oán linh này đoạt xá, chỉ sợ cũng biến thành một thành viên của bất tử khôi lỗi. Hơn nữa không có thần kiếm kiếm linh cũng không được. Những oán linh trong bất tử khôi lỗi không bị thần kiếm kiếm linh chủ động xuất kích, cũng không làm gì được. Phải hủy diệt thân thể của bọn họ mới có thể bức những oán linh này đi ra, thần kiếm kiếm linh mới có đất dụng võ. Cho nên địa diễm tâm hỏa cũng vô cùng trọng yếu. Huyền Thiên gặp gỡ bất tử khôi lỗi cường đại thì giữ nhiều lành ít. Tất cả bất tử khôi lỗi toàn bộ đều bị đốt thành cho bụi, không có nửa điểm dấu vết. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua cung điện cực lớn kia. Những bất tử khôi lỗi này giống như những vệ binh đứng canh giữ cửa vào, có quan hệ tới nghi vấn của bất tử chi thân, có lẽ vào trong sẽ có đáp án. Huyền Thiên quan sát bốn phía, xác nhận không còn bất tử khôi lỗi tồn tại, chậm rãi đi tới trước cửa của cung điện. Cửa của cung điện cao hơn 10 trượng, cũng không quan nghiêm, một khe hở rộng hơn 1 mét, đầy đủ cho hai người đi vào. Huyền Thiên đi vào trong khe hở này, đang muốn tiến vào trong đó, lúc này gương mặt cả kinh, đi tới bên cạnh cánh cửa, có khắc một hàng chữ, bởi vì niên đại đã lâu nên mơ hồ, nhưng Huyền Thiên cẩn thận quan sát, cho nên dễ dàng nhận ra được, nếu ta không chết, tất chu tận kiếm trận sư trong thiên hạ, là chữ bất tử vương lưu lại, so với chữ khắc trong phiến đá của bất tử vương lưu lại giống như đúc. Nhìn thấy bất tử vương khắc chữ, Huyền Thiên càng thêm xác định, nơi này chính là nơi bất tử vương đạt được bất tử chi thân. Không do dự, Huyền Thiên xuyên thẳng qua khe hở, tiến vào trong đó. Huyền Thiên tiến vào cung điện không lâu, một thanh niên thân hình như ăn mày đi tới trước cung điện. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn chấn động, bởi vì thanh niên như ăn mày này đúng là đệ nhất công tử. Y phục trên người đệ nhất công tử rách mướp, tóc tai bù xù. Hình tượng so với ngày xưa khác nhau rất lớn, nhưng là hai mắt của hắn sáng ngời, thần sắc của hắn tinh thần no đủ, hoàn toàn không hợp với bề ngoài của hắn. Từ khi bắt đầu tiến vào thượng cổ thần tích, cho tới bây giờ mấy ngày liên tục đệ nhất công tử đều trải qua trong đại chiến, hắn đánh chết rất nhiều bất tử khôi lỗi, bất tử oán linh. Đệ nhất công tử nhìn qua cung điện to lớn rách mướp này, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Tự nhủ nói, chấm cờ âu mờ giết vài ngày, cuối cùng giết tới vị trí trung tâm đầu tiên, nếu không ngoài ý muốn, bất tử chi thân đang ở trong cung điện phía trước. Nói xong hắn đi nhanh về phía trước. Bỗng nhiên sắc mặt đệ nhất công tử cả kinh, ánh mắt của hắn nhìn qua mặt đất chung quanh một lần, thét lên kinh hãi, nơi này có dấu vết đánh nhau. Những dấu vết này còn mời, chẳng lẽ có người còn nhanh hơn bổn công tử? Điều này sao có thể? Đệ nhất công tử cảm thấy ngoài ý muốn, quả thực không thể tin. Chiến trường thượng cổ là cấm địa của võ giả thần châu, đệ nhất công tử có thể để xác định, hắn là người đầu tiên đi vào nơi này. Những ngày này hắn một đường giết chóc, nửa bước không ngừng, chậm rãi đi tới vị trí trung tâm của cấm địa. Nếu như có người đi trước hắn một bước, hắn làm sao chịu nổi đây? Đệ nhất công tử bước nhanh về phía trước, đi tới khe hở trên cánh cửa, ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy chữ cửa bất tử vương khắc trên đó, tinh quang lập lòe. Hắn một đường đi theo bước chân của bất tử vương, hôm nay rốt cục cũng tới thời khắc thu hoạch. Bất tử vương đến nơi này, mà nơi này là bước ngoặt khiến bất tử vương có năng lực chống lại thiên tài kiếm trận sư, có thể khẳng định bất tử vương ở chỗ này đạt được bất tử chi thân. Bất tử chi thân của ta, đệ nhất công tử mặc niệm trong lòng. Thân ảnh lóe lên, liền đi vào trong cung điện. Từ bên ngoài nhìn thì trong cung điện đen kịt. Huyền Thiên mở địa nhãn thần đồng cũng không nhìn thấy gì. Lúc hắn đi xuyên qua khe hở vào bên trong, một bước đạp vào cung điện, không gian tối đen trước mặt biến đổi, hóa thành một mảnh thần quang rực rỡ. Trong tích tắc Huyền Thiên không còn nhìn thấy cảnh bên ngoài nữa. Thần thánh, trắng tinh, trang nghiêm, đại khí, giống như thiên đường vậy. Cung điện này không phải là vật của nhân gian, giống như chỗ ở của thần. Huyền Thiên chỉ nhìn một cái còn không kịp tán thưởng, liền thét lên kinh hãi. Những điện đường này lại không có mặt đất. Huyền Thiên bị cung điện thần thánh này hấp dẫn, không có chú ý tới bước chân của mình đang rơi xuống. Bốn phía chung quanh Huyền Thiên là thần quang rực rỡ, tia sáng này vô cùng nhu hòa, chiếu vào người rất là khoan khoái dễ chịu, rất dễ dàng làm cho người ta quên đi chính mình đang rơi xuống thật nhanh. Tâm trí Huyền Thiên kiên định, cũng không vì thần quang rực rỡ mà quên bản thân mình. Hắn thầm giật mình, hắn cảm giác được hư không bốn phía đang vặn vẹo, đâu đây không phải là đang rơi xuống, mà là đang xuyên qua hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, pho tượng thần thánh cũng không lâu lắm, cảm giác xuyên thẳng qua hư không biến mất. Trong chốc lát Huyền Thiên đạp lên mặt đất, có một loại cảm giác đến nơi đến chốn. Thần quang bên cạnh hắn trở nên thánh khiết hơn nữa, nhưng mà không gian nơi này không còn lớn như đại điện. Trước mặt Huyền Thiên có một pho tượng trắng tinh, hào quang thần thánh dường như là từ pho tượng này phát ra ngoài. Huyền Thiên bị pho tượng này hấp dẫn đầu tiên, ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm vào pho tượng này. A, Huyền Thiên hét thảm một tiếng, hai tay che mắt lại. Trong sát na hắn nhìn vào pho tượng kia, hắn chỉ thấy hào quang lóe lên bao phủ cả thế giới. Hào quang kia đâm thẳng vào mắt của hắn, làm đôi mắt của hắn đau đớn. Qua một hồi lâu Huyền Thiên mới mở to mắt, ánh mắt của hắn lại nhìn thấy pho tượng nữa, nhưng mà thần quang trên pho tượng lại không còn chói mắt nữa. Nhưng mà ánh mắt nhìn qua pho tượng lại vô cùng mơ hồ. Huyền Thiên còn muốn nhìn gương mặt của pho tượng dài ngắn thế nào, nhưng có giáo huấn vừa rồi hắn không dám nữa. Trong nội tâm Huyền Thiên rung động không thôi, đây là người nào? Một pho tượng thậm chí ngay cả con mắt nhìn cũng không được. Trong tích tắc đó Huyền Thiên cảm giác được mình ở trước mặt pho tượng này vô cùng nhỏ bé, không phải nhỏ bé bình thường, so với con kiến nhìn thấy con voi còn nhỏ hơn gấp ngàn vạn lần. Đây không phải người, đây nhất định là thần. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, cho dù là thần, chẳng lẽ ta ngay cả tư cách liếc nhìn cũng không có. Ý niệm này hiện ra trong lòng của Huyền Thiên, có chút không cam lòng. Mặc dù hắn biết rõ đối với pho tượng này mà nói, chính mình chỉ sợ còn không được tính là con sâu con kiến, nhưng mà ngay cả tư cách nhìn một cái cũng không được, quả thực làm hắn không thể tiếp nhận. Mắt thường không thể nhìn, ta cũng không tin địa nhãn thần đồng cũng nhìn không được. Huyền Thiên tưởng tượng trong lòng, địa nhãn thần đồng là con mắt thứ ba, hoàn toàn khác so với mắt thường. Pho tượng này thật sự kích thích hứng thú của hắn, không nhìn rõ hắn không cam lòng. Khai mở, trong nội tâm Huyền Thiên mặc niệm, mi tâm của hắn mở ra, con mắt thứ ba xuất hiện. Thời điểm địa nhãn thần đồng vừa mở ra thì những gì nhìn thấy làm Huyền Thiên cả kinh. Bởi vì con mắt thứ ba nhìn thấy hình ảnh giống như mắt thường nhìn thấy, không có gì lạ. Dĩ vãng chỉ cần con mắt thứ ba vừa mở ra, cho dù là không khí hay là vật thể, Huyền Thiên đều có thể nhìn rõ bản chất nội tại. Mà ở chỗ này Huyền Thiên không nhìn thấy gì. Kết quả như vậy làm cho Huyền Thiên có chút uể oải. Ở chỗ này con mắt thứ ba dường như không khác gì mắt thường cả. Con mắt nhìn qua pho tượng chẳng phải sẽ bị mù sao? Không nhìn lên một cái, ta sẽ hối hận cả đời. Nhìn qua một cái cho dù con mắt thứ ba không thấy gì, trong nội tâm của ta cũng không lưu lại tiếc nuối. Suy nghĩ một hồi, Huyền Thiên còn không có lùi bước, quyết định dùng địa nhãn thần đồng nhìn tòa pho tượng một cái. Huyền Thiên nâng đầu lên, địa nhãn thần đồng lập tức nhìn qua pho tượng thần thánh này. Lúc này đây Huyền Thiên vẫn không thấy rõ gương mặt của pho tượng, vẫn có hào quang lóe lên, bao phủ tầm mắt của Huyền Thiên. Nhưng mà địa nhãn thần đồng hiển nhiên còn cường đại hơn mắt thường rất nhiều, cũng không đau đớn gì, chỉ cảm giác hào quang hơi mạnh mà thôi. Trong nội tâm Huyền Thiên hơi vui, đã như vậy hắn sẽ không có rời ánh mắt, nhìn vào mặt pho tượng không rời đi. Huyễn bạch sắc quang mang lóe lên qua đi, dần dần nhạt xuống, nhưng làm cho Huyền Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là hào quang nhạt xuống thì hắn không nhìn thấy gương mặt pho tượng hoặc là cung điện này. Hắn nhìn thấy một bầu trời rộng lớn, mây trắng phiêu đãng, phía dưới mây trắng là hải vực vô biên vô hạn, có núi có sông, có nhiều dạng núi lớn liên miên không dứt, còn có biển cả rộng lớn khôn cùng. Huyền Thiên kinh ngạc đến ngây người. Hắn cảm giác mình giống như là thần linh đứng trên trời xanh, đứng quan sát phàm trần. Hơn nữa Huyền Thiên cảm giác được hắn cách mặt đất càng ngày càng xa, tầm mắt càng ngày càng khoáng đạt. Trong mỗi nháy mắt có vô số đại địa và hải dương hiện ra trong mắt hắn. Khi tầm mắt Huyền Thiên càng ngày càng khoáng đạt, phát hiện đại lục vô cùng rộng lớn kia trên thực tế chỉ là một đảo nhỏ trên biển cả mà thôi, mà đảo nhỏ như vậy trên đại dương có vô số. Cũng không lâu lắm, nhìn thấy biên giới của hải vực vô biên kia, trên thực tế cũng có một ít lục địa rộng lớn, mà những biển cả hắn nhìn thấy chỉ là hồ nhỏ, mà những hồ nhỏ như vậy có rất nhiều trên đại lục. Huyền Thiên khiếp sợ lần nữa. Trời ơi, đây là khối đại địa rộng lớn đến cỡ nào? Cái này, hắn không tìm được từ ngữ nào để hình dung được nữa, nhưng mà hắn có cảm giác tuy thần châu đại địa cực lớn, nhưng mà so với đại lục hắn nhìn thấy có lẽ chỉ là đảo nhỏ trên một cái hồ nhỏ của địa lục kia mà thôi. Mà những hồ nhỏ mà Huyền Thiên nhìn thấy lại là vô biên hải vực. Nói là vô biên hải vực, trên thực tế cũng chỉ là hơi lớn, không ai thăm dò biên giới của nó mà thôi. Có lẽ bên ngoài vô biên hải vực còn có đại lục rộng lớn hơn, giống như những gì hắn nhìn thấy trước mặt. Ánh mắt Huyền Thiên càng ngày càng khoáng đạt, cách mặt đất càng lúc càng xa. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy biên giới của đại lục, không phải lại là lục địa, cũng không còn là hải dương, mà là hư không vô tận. Mà ở chỗ rất xa có ánh sao lập lòe, ánh mắt Huyền Thiên nhìn vào trong tinh không. Trong lúc đó hai đạo nhân ảnh một đen một trắng xuất hiện trong tầm mắt Huyền Thiên. Hai người đều tướng mạo không rõ, một người hoàn toàn được hắc khí bao phủ, đen kịt một mảnh, một người bị hào quang che phủ, vô cùng chói mắt. Trong nháy mắt Huyền Thiên nhớ tới pho tượng vừa thấy, lại đứng trên hư không quả nhiên là thần rồi. Nhưng mà bóng người đen kịt là ai? Làm cho Huyền Thiên hiếu kỳ. Trong tầm mắt của Huyền Thiên hai người một đen một trắng đứng cách nhau không xa. Nhưng mà Huyền Thiên biết với thị giác của hắn cho dù là phiến đại lục rộng lớn kia, cũng không bằng 1/3 khoảng cách giữa hai người đang đứng. Có thể thấy được hai người trên thực tế cách xa nhau hàng ức ức vạn dặm.